sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 167, góc chuyện audio.com, Túc Nhậm lui về phía sau từng bước, khó xử cười nói, ta làm sao lấy được nó. Băng luyện lạnh vô cùng cũng không phải ai đều có thể chạm vào. Số tiểu tử thiếu cùng ta trang đáng thương, dùng hộp gỗ đựng lấy lại đây. Túc Yến không kiên nhẫn thấp giọng mắng, nhanh đi, hảo ta đi, xoay người, đảo qua vừa rồi bất đắc dĩ, Túc Nhậm khóe miệng giảo hoạt tươi cười dị thường chói mắt, đại ca ta đây chính là giúp ngươi a. Túc Yến vừa lòng đi về chỗ ngồi, phía sau bỗng nhiên tới một đạo cười nhẹ. Ngươi cho hắn đi chỗ nào? Nghe thấy thanh âm hắn chỉ biết phía sau là ai cũng không giấu giếm, Túc Yến hào phóng hỏi. Ta phải thử một chút nha, đầu kia rốt cuộc có phải người băng luyện lựa chọn hay không? Trên mặt Túc Toàn cho dù không cười cũng giống như vui mừng tràn đầy nghi hoặc. Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy à, ngươi cũng thấy, lăng đối nàng nhân nhượng mọi điều. Ta chỉ sợ tin băng luyện tuyển nàng trở thành nữ chủ nhân là lăng cố ý phóng xuất, mục đích chúng ta lần này đến không phải là vì xác nhận ai là người lăng nhìn chúng sao. Càng lâu càng phiền toái. Nam nhân Túc gia phần lớn đều là một cái cân, nhận thức chuẩn sẽ không sửa lại, nếu nữ hoa này không phải người định mệnh của lăng kia bọn họ cũng tốt nhanh chóng tính. Túc Toàn quay đầu lại nhìn người cả đêm đều dung túng thanh mặt Túc Lăng, thở dài một tiếng gật gật đầu, xem như đồng ý Túc Yến. Trăm ngàn năm qua, băng luyện đều không có chọn sai, lần này hẳn là cũng sẽ không chọn sai đi. Hai người ánh mắt cũng không tự giác nhìn về phía Cố Vân có thể cảm nhận được tầm mắt dừng trên người nhưng không có mở mắt, nàng ẩn ẩn nhận thấy được ba vị trưởng bối Túc tộc tựa hồ là hướng về phía nàng đến nhưng là nàng một cái. Dị quốc lễ vật có là gì mà khiến bọn họ lo lắng? Trong lòng nghi vấn Cố Vân án binh bất động tĩnh xem biến. Chỉ chốc lát sau, chỉnh tề tiếng bước chân từ xa truyền gần, Cố Vân mở mắt ra, chỉ thấy hơn 300 người chậm rãi chạy về, bọn họ cơ hồ là cùng tới. Một vòng 10 cây em phụ trọng chạy dài, đại đa số chính là mồ hôi như mưa, hơi thở dồn dập mà thôi, thoạt nhìn cũng không quá mệt mỏi, tổng thể tố chất đều không sai, Cố Vân âm thầm vừa lòng đứng dậy đi đến trước cao giọng nói. Xếp thành hàng, vốn sẽ không quá tán loạn đội ngũ rất nhanh xếp thành hàng xong, 10 người cuối cùng dỡ xuống bao cát trên người, rời khỏi kế tiếp tỉ thí. Cố Vân không có lãng phí thời gian nói thêm cái gì, chỉ một cái hố bùn, nói. Ấn Trình tự nhảy vào phía dưới vũng bùn rồi trở ra. Nhảy vào vũng bùn, này tính là cái gì thí nghiệm a? Trong lòng buồn bực là nhất định nhưng là quân nhân thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh, mặc kệ trong lòng có cái gì bất mãn bọn họ đều nhảy xuống không có chần chờ, một đám cao lớn nam nhân một cái tiếp một cái hướng vũng bùn nhảy vào. Vừa mới ra một thân mồ hôi lập tức nhảy xuống lạnh như băng nước bùn, lỗ chân lông nháy mắt co rút lại, rất nhiều người run run. Bao cát trên người bị nước bùn tẩm thấp sau so với nguyên lai nặng gấp đôi. Toàn thân đều bị tẩm nước bùn, gió đêm thổi qua thân thể đều phát run, càng đừng nói bùn lầy còn ở trên người, cái loại dính nhị cảm giác làm cho người ta cả người khó chịu. Chờ nhóm tinh anh này chật vật lại xếp thành hàng sau, âm thanh trong trẻo không mang theo bất cứ cảm tình sắc thái nào rơi xuống mệnh lệnh. Góc chuyện audio.com, các ngươi kế tiếp nhiệm vụ vẫn là đi lấy sợi dây hồng rồi trở về, bất đồng là lần này phải rời khỏi là 20 cá nhân, xuất phát. Còn chảy, trong đám người đã có thể nghe được thanh âm thầm oán chính là Túc Lăng đứng phía sau nàng, đối quyết định của nàng hoàn toàn không phản đối, bọn họ cho dù quyền đầu nắm hỏng cũng không dám kháng mệnh. Mang theo lòng tràn đầy khó chịu cùng oán khí, tốc độ nhóm người này tiến lên thật ra dị thường nhanh. Cố Vân cười khẽ, mới đợt thứ hai cũng đã như vậy, mặt sau còn có a, bên này vừa mới đi, bên kia Túc Nhậm cũng ôm hộp gỗ trở lại. Hộp gỗ Túc Nhậm cầm trong tay để ở trên ghế vừa nãy mình ngồi, nói. Yến Thúc đã lấy đến đây, đòi mạng, rất lạnh a. Túc Nhậm xoa xoa đông lạnh hồng hai tay, một bên thối lùi đến phía sau Túc Yến, như thế này đại ca phòng chừng sẽ rất tức giận. Túc Yến mở ra, một cỗ khí lạnh vô cùng nháy mắt tràn ra, ngân bạch thân kiếm dưới ánh trăng nở rộ oánh nhuận liêu quang. Túc Yến khó được hào sắc mặt, đối Cố Vân cười nói. Tiểu nha đầu, đến cầm. Cố Vân đứng bất động, thản nhiên trả lời. Vì cái gì, bọn họ lấy băng luyện tới làm gì? Cố Vân nhìn về phía Túc Lăng, hắn lại ngoài ý muốn không có nhìn lại nàng. Túc Yến nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Gọi ngươi cầm lấy, không cần nói nhiều như vậy. Vô duyên vô cớ làm cho nàng cầm băng luyện vốn liền kỳ quái, sắc mặt Túc Lăng thấy băng luyện sau càng trở nên quái dị, này không thể không làm cho Cố Vân sinh nghi, nàng còn tại tự hỏi nên làm như thế nào. Túc Lăng cao lớn bóng dáng che phía trước nàng, nghe thấy băng hàn thanh âm chỉ biết hắn sắc mặt tuyệt đối thực phấn khích. Ta nói rồi, không cần làm phiền nàng, Yến Thúc đã cho ta là ở nói giỡn sao? Biểu tình trên mặt Lăng rõ ràng chính là chột dạ, có thể thấy được hắn vừa rồi đoán là đúng. Túc Yến hỏi ngược lại, ta khi nào phiền nàng? Bất quá chính là làm cho nàng cầm một cây kiếm mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Túc Lăng nhất thời nghẹn lời, ngược lại nhìn về phía Túc Nhậm. Nhậm đem băng luyện mang về Ỷ Thiên Huyền, Túc Nhậm lập tức lắc đầu. Mỗi người một câu để nghe ai à, mọi người tìm người khác đưa đi ta cũng không muốn gặp nó. Túc Nhậm đang nói Túc Vũ lập tức kêu lên, không nên nhìn ta cũng không thể. Cho dù có hộp làm bằng gỗ ngàn năm cách trở băng luyện đại bộ phận hàn khí nhưng vẫn là lạnh đòi mạng, hắn cũng không phải chưa chịu qua. Mắt thấy không khí lại biến cương, Túc Kình vuốt râu cười nói. Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy thanh kiếm này xinh đẹp sao? Cố Vân đi đến, nhìn thoáng qua băng luyện tuyệt mỹ thân kiếm, mỉm cười trả lời. Là rất đẹp, ngươi cầm được nó chính là của ngươi. Nó vốn đã là của ta. Cố Vân khóe môi thủy chung khẽ giơ, đáng tiếc thoạt nhìn không quá giống cười. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mang theo vài phần khiêu khích trả lời. Này hiếp đổi lợi dụ, đáng tiếc đối ta không có lực hấp dẫn gì. Các ngươi không ngại nói ra tình hình thực tế ta có lẽ sẽ lo lắng mà cầm nó. Băng luyện kỳ lại như thế sau lưng nhất định có một đoạn chuyện xưa, ngay cả xuyên qua đến dị thế nàng đều trải qua, mặc kệ băng luyện phía sau che giấu bí mật có bao nhiêu ly kỳ, nàng đều có thể thừa nhận. Nữ hài tử ra như thế nào nhiều tâm nhãn như vậy? Gọi ngươi cầm cũng sẽ không hại ngươi a, gocchuyenaudio.com. Băng luyện tuy rằng hàn khí bức người nhưng là sờ một chút cũng sẽ không bị thương nàng, vẻ mặt lăng khẩn trương, nữ hoa nhi này lại né tránh, Túc Yến lại một lần nữa nhận định nàng không phải nữ chủ nhân băng luyện lựa chọn. Khách chương.